Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành và Tàn Linh sau khi giải quyết đám côn đồ đòi nợ thuê tại nhà Lý Tường, hai người đã theo chân bọn chúng đến tìm và muốn gặp ông chủ của chúng để giải quyết dứt điểm việc của Lý Tường. Tại đây, tên ông chủ nhận ra sự lợi hại của Lâm Thành, muốn Lâm Thành làm việc cho hắn. Cuối cùng, hắn lại phải bỏ mạng. Tiếp đó, nhớ tới linh hồn của Phù Phong, Lâm Thành nghi có thể Phù Phong đã biến thành lệ quỷ. Sự thực quả là như vậy. Sau khi chứng thực, Lâm Thành giúp Phù Phong hóa giải oan khí để hắn có thể đi đầu thai. Và Lâm Thành cũng nhận lời Phù Phong sẽ giúp đỡ con gái ông ấy là Phù Thiến, đang là sinh viên năm nhất Đại học Yên Kinh. Sau việc của Phù Phong, Lâm Thành trở lại tu luyện 2 ngày đã đột phá cảnh giới Pháp Sư Tam Phẩm Sơ Kỳ. Lúc này, hắn đã thi triển được tâm địa thiện lương chú. Đúng lúc gặp lại nhóm người Cửu Sa và Tà Thiếu, hắn đem thử nghiệm tâm địa thiện lương chú và đã khiến tên đại sư huynh của bọn chúng có một màn hết sức buồn cười. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đúng như Lâm Thành suy nghĩ, sau khi đại sư huynh của Tà Thiếu đi khỏi, lập tức đi tới sở cảnh sát. Nhưng mà đang đi, hắn ta lại đột nhiên dừng bước chân lại. Tiếp đó, mặt hắn ngây ra. Vừa rồi, là chuyện như thế nào vậy? Mình vậy mà. Nhớ lại những gì đã xảy ra, mặt đại sư huynh của Tà Thiếu đầy xấu hổ. Bản thân vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, khẩn cầu Lâm Thành tha thứ, còn xin lỗi các sư đệ nữa. Má nó chứ. Đại sư huynh, sao huynh lại không đi nữa thế? Tà Thiếu thấy đại sư huynh nhà mình dừng chân lại, nhịn không được hỏi. Đi, đi đâu? Má nó, thằng nhóc kia biết yêu thuật, chắc chắn là nó giở trò quỷ, biến ta thành như lúc nãy. Đại sư huynh của Tà Thiếu khôi phục lại dáng vẻ vốn có, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Lâm Thành. Hắn ta không biết sao lại thế này, nhưng trong lòng có thể chắc chắn, nhất định là Lâm Thành giở trò quỷ. Vốn dĩ bản thân muốn dạy bảo Lâm Thành, nếu không phải do Lâm Thành, hắn ta không nghĩ ra được bất kỳ ai có thể có bản lĩnh như vậy. Dù sao trong những người ở đây, hắn ta đều quen thuộc lắm, cũng chỉ có Lâm Thành là không hiểu gì. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Thành đứng yên tại chỗ, hắn ta đã cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, khả năng là Lâm Thành lên tới 90%. Ta đã nói mà, sao đại sư huynh có thể đột nhiên trở nên thiện lương như vậy được? Đại sư huynh, nên làm gì bây giờ? Có trở lại tìm hắn không? Tìm cái gì? Đi về trước đã, tạm thời không cần tới trêu chọc hắn. Nhớ tới loại cảm giác lúc ấy, đại sư huynh nghĩ lại mà sợ. Thủ đoạn này, mẹ nó chứ, quá sức quỷ dị. Vậy mà có thể làm mình trở nên thiện lương như vậy. Còn may mà thức tỉnh kịp thời, không thì bản thân đã tới sở cảnh sát tự thú rồi. Lúc này Lâm Thành đang ngồi trong nhà ăn cơm cùng người nhà. Đương nhiên hắn ăn rất ít, chỉ một hai miếng, sợ ăn nhiều lại tiêu chảy. Tiểu Thành, nghe nói con thi đại học đạt được thành tích tốt, chuẩn bị đi học đại học nào đấy? Đang lúc ăn cơm, Lâm An vui mừng hết sức nhìn Lâm Thành hỏi. Thân là một nông dân bình thường, cả đời đều chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lâm Thành là sinh viên đầu tiên của nhà bọn họ đấy, có thể không vui vẻ sao? Với cách nhìn của Lâm An thì Lâm Thành đã thay bọn họ làm rạng rỡ tổ tông rồi. Có thể thi đậu đại học đúng là mộ phần tổ tiên nổi khói mà. Đại học Yên Kinh, những chuyện như này bà mẹ không cần nhọc lòng, tự con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đại học Yên Kinh rất tốt, nghe nói chỉ kém hơn Thanh Hoa Bắc Đại một chút, còn học chuyên ngành nào, cái này tự con chọn, Bây giờ con cũng trưởng thành rồi, bà với mẹ con cũng không quản con nữa. Nhìn con trai mình lớn lên từng ngày, còn có tương lai như thế, lão thực sự cảm thấy bản thân mình già rồi. Không già cũng không được mà, con trai cũng trở thành trụ cột trong nhà cả rồi. Vâng, những thứ này đến lúc đó rồi nói, học chuyên ngành gì cũng đều được. Lâm Thành thì không sao cả, dù sao hắn đi học đại học cũng chỉ là một quá trình, tốt nghiệp là xong việc rồi. Cũng không thể nào đi tìm việc làm được, bản thân hắn cũng muốn đi tìm việc như một người bình thường, sau đó kết hôn sinh con. Nhưng đôi khi năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Còn là cương thi, hắn đã định sẵn không thể nào sống như người thường được rồi. Hoàn toàn bước trên một con đường mờ mịt, không biết trước, tràn ngập hung hiểm. Hắn không dám lơi lỏng. Nếu lơi lỏng, rất có thể sẽ nhảy ra một tên pháp sư đánh hắn chết luôn. Ăn cơm xong, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh ra ngoài, đi dạo một vòng. Bây giờ, mọi nguy hiểm đều đã được giải quyết. Loại nhàn nhã khó có được này khiến Lâm Thành càng thêm quý trọng. Dạo phố xong, Lâm Thành lại về nhà bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, một tuần cứ thế trôi qua. Lâm Thành cũng từ pháp sư tam phẩm sơ kỳ bước vào tứ phẩm sơ kỳ. Một tuần có thể đột phá một đại cấp bậc đã được xem là kinh thế hãi tục. Nếu để các pháp sư khác biết được, chắc chắn sẽ hâm mộ đỏ mắt luôn, thậm chí còn cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Nhưng Lâm Thành lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Dù sao, tu luyện dưới tình huống pháp lực nồng đậm như vậy, tiến bộ không nhanh mới chính là phế thải. Không nói tới hắn, nếu đổi lại là bất kỳ một pháp sư nào cũng đều có thể nhanh chóng đột phá. Ngày này, Lâm Thành ăn cơm, đang đi dạo trong hoa viên ở dưới lầu. Là một tiểu khu cũ, hoa viên không chỉ là hoa viên mà còn là bãi đỗ xe, xung quanh đốt đầy các loại xe. Đúng lúc này, một chiếc xe chạy lại đây, thấy Lâm Thành thì nó đột nhiên tăng tốc, không tránh không né, bay thẳng tới chỗ Lâm Thành. Hả? Lông mày Lâm Thành nhăn lại, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy được. Ngay sau đó, hắn cũng không có bất kỳ hành động gì, mặt lạnh nhạt đứng trên đường. Hai trong mắt nhìn thấy tên ngồi trên ghế lái, tức khắc nở nụ cười. Không phải ai khác, mà chính là vị thiếu phụ Mã Gia bị Lâm Thành dọa dẫm, đánh cướp lần trước. Cách hơn một tuần rồi, vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ không đến nữa. Kết quả vẫn cứ tới. Tới thì tới thôi, lá gan thế mà lại lớn vậy, dám dùng xe đâm hắn. Hắn đứng đây cho ả đâm, xem là xe ả cứng hay là thân thể hắn cứng. Nhưng mà pháp sư tứ phẩm trung niên kia đã một tuần rồi, ấy vậy mà còn chưa đưa pháp khí tới đây, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy không có khả năng. Chỉ cần lão ta không cầm đi khoe khắp nơi thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Thời đại này, pháp sư lợi hại rất ít, pháp sư tứ phẩm cũng xem như cường giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiếu phụ nổ máy, chân ga đạp xuống thật thấp, vọt tới trước người Lâm Thành. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt đầu ô tô đâm vào người Lâm Thành. Thân thể cứng rắn chia đôi đầu ô tô ra làm hai đoạn, giống như bị đâm vào cột điện vậy. Lâm Thành không bị làm sao, nhưng đuôi xe lại nhấc lên, sau đó lại đùng đùng rơi xuống đất, khiến cho thiếu phụ ngồi trong đó bị hất văng về phía trước thật mạnh. Còn may là có dây an toàn, bằng không thì đã vọt ra khỏi ghế lái rồi. Cửa xe mở ra. Thiếu phụ lạnh mặt, mặt mày lem luốc xuống xe. Cương Thi Vương, trả lại kiếm thiên càng và thường chói yêu lại cho ta, còn những pháp khí và bảo bối khác xem như tặng cho ngươi. Lâm Thành nhìn vào trong xe, không còn ai cả, cũng chỉ có một mình thiếu phụ này. Hắn rất tò mò là thứ gì cho thiếu phụ sự can đảm, dám một mình đi đòi đồ từ chỗ hắn như vậy. Hay là ả ta cho rằng mình sẽ không đánh phụ nữ chứ? Chuyện người nói là pháp khí cao cấp bảo kiếm và thường trói yêu kia hả? Mặt Lâm Thành đầy ý cười, nhìn thiếu phụ hỏi. Không sai, bây giờ người trả lại cho ta, thế thì xem như không có chuyện gì. Nếu không thì, nói thật cho người biết, sư phụ bọn ta sắp đích thân tới thành phố Dương Thạch rồi. Thiếu phụ lạnh mặt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Thành. Ngại ghê, kiếm thiên cang được ta tặng cho người khác rồi, thường trói yêu cũng bị ta đánh mất rồi. Cái gì? Người vậy mà lại tặng kiếm thiên cang cho người khác sao? Thường trói yêu cũng bị người đánh mất ư? Đây chính là pháp khí cao cấp đấy, thế mà nói tặng là tặng. Hơn nữa, thường trói yêu còn bị đánh mất. Tên này mất não sao? Về phần Lâm Thành có lừa nàng ta hay không, nàng ta không hề hoài nghi. Dù sao, Cương Thi Vương cũng không cần thiết phải lừa nàng ta. Nhưng tiếc là Lâm Thành lại đang lừa nàng ta. Cho dù không lừa thì đã làm sao? Đồ tới tay hắn rồi, đó chính là của hắn. Cho dù thiếu phụ có tìm tới thì đã sao? Bây giờ hắn đã là pháp sư tứ phẩm, hơn nữa còn là hắc cương, thậm chí chân trái còn xung hợp với thiên anh quỷ vương. Hai chân phát lực, cho dù là cửu phẩm, thậm chí thập phẩm, thậm chí thiên sư, hắn đều có thực lực chống lại. Đồ của ta, ta thích tặng thì tặng đấy. Còn nữa, mới vừa rồi người đụng phải ta rồi. Chúc mừng người đã có cơ hội đầu thai chuyển thế. Vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không nói hai lời, thẳng tay ra chiêu với thiếu phụ. Một quyền của tay phải lập tức được tung ra. Dám đâm hắn, thế thì phải trả cái giá thật lớn. Lần trước không giết nàng ta, nên cho rằng tính tình của hắn tốt lắm hả? Một người mà cũng dám đòi đồ của hắn, thế này không phải là tìm đường chết sao? Sư phụ nàng ta đích thân tới thành phố Dương Thạch, sư phụ tới thì châu bò lắm sao? Cũng chết cả thôi. Chỉ là tiếc thay một vị mỹ nữ, khiến thế giới này lại nhiều hơn một kẻ độc thân rồi. Chẳng qua phụ nữ của Mã gia chắc là sẽ không lấy chồng. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, căn bản không cho thiếu phụ có cơ hội phản ứng, một quyền đánh thẳng lên người thiếu phụ. Giây tiếp theo, trên người thiếu phụ phát ra một luồng ánh sáng vàng. Thế mà lại có thể cứng rắn chống lại năm đấm dùng tới 5 phần thực lực của Lâm Thành. Thế thì cũng có chút ghê gớm đấy. Bùa hộ mệnh. Lâm Thành có chút kinh ngạc. Quả nhiên, vẻ mặt thiếu phụ đầy sợ hãi móc ra một lá bùa gấp thành hình tam giác. Có điều, nó đã rách nát, hơn nữa còn trở nên đen nhánh. Đến cả lá bùa sư phụ cho ta mà người cũng đánh nát. Đồng tử của thiếu phụ co rụt lại, trong mắt toát ra sự khiếp sợ và hoảng hốt cực độ. Lúc ấy, sư phụ nàng bảo nàng tới đòi lại pháp khí từ chỗ Lâm Thành. Vì đảm bảo an toàn cho nàng, sư phụ đã đưa lá bùa hộ mệnh giống mười mấy năm nay cho nàng. Theo như lời sư phụ nói, bùa hộ mệnh này là do một vị cố nhân cho sư phụ để làm kỷ niệm. Cũng chỉ tiện tay vẽ vẽ, nhưng lại có thể bảo đảm 3 lần không chết. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại dám một mình tới đòi pháp khí từ chỗ Lâm Thành. Lá bùa vốn được sư phụ xem như bảo bối đến tận bây giờ, vậy mà lại bị Lâm Thành dùng một đấm đánh nát bấy. Sức mạnh này lớn biết chừng nào chứ. Bùa hộ mệnh có thể giữ mạng 3 lần, một lần đã dùng hết sạch rồi. Đây là lá bùa sư phụ vô cùng trân quý đấy, thế mà trước mặt Lâm Thành lại chả khác gì tờ giấy. Bùa hộ mệnh bị hủy, hiện tại xong đời rồi. Thiếu phụ nhìn Lâm Thành với vẻ đầy kinh ngạc, trên mặt lộ ra nét tuyệt vọng. Xong đời, lần này thật sự xong đời rồi. Bùa hộ mệnh của người. Lâm Thành nhìn lá bùa bị nắm chặt trong tay thiếu phụ, ngây ngẩn hết cả người. Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Cường Thi Vương, mới vừa rồi là ta sai, ta nghe lời sư phụ tới hỏi lại pháp khí từ chỗ ngươi. Ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Thiếu phụ sắp khóc luôn rồi. Mẹ nó chứ, cương thi trước mắt này thực sự là cương thi vương à? Hắn còn lợi hại hơn cả Mao Cương nữa ấy, thế mà nàng lại dám tới đòi pháp khí với tên này, đúng là chui đầu vào chỗ chết mà. Đưa bùa hộ mệnh của ngươi cho ta xem. Lâm Thành nhíu nhíu mày hỏi. Được. Thiếu phụ run rẩy giao bùa hộ mệnh cho Lâm Thành. Dù sao bùa hộ mệnh này cũng bị hủy rồi, không dùng được gì nữa rồi. Lâm Thành nhận lấy lá bùa, mở ra nhìn xem, sau đó vội vàng móc một lá bùa khác từ trên người mình ra. So sánh một chút, người vẽ bùa là cùng một người. Tuy phương pháp vẽ bùa giống nhau, hình dạng cũng giống nhau, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra chỗ khác biệt trong đó. Giống như chữ viết vậy, chữ thì giống nhau, cũng có thể từ chữ nhìn ra xem có phải là do một người viết hay không. Mà bùa hộ mệnh này và lá bùa Lâm Thành lấy ra vô cùng chắc chắn là cùng một người vẽ. Sư phụ người ở đâu? Dẫn ta đi gặp người đó. Giây tiếp theo, đột nhiên Lâm Thành ngẩng đầu, mặt đầy kích động nhìn thiếu phụ nói. Lá bùa mới vừa rồi hắn lấy ra không phải là do hắn vẽ, mà là sư phụ hắn, Lăng Vân Tử vẽ ra. Rất rõ ràng, sư phụ của thiếu phụ này có quan hệ với Lăng Vân Tử, nói không chừng còn biết được Lăng Vân Tử đang ở đâu. Cho dù không biết thì cũng muốn xác nhận một chút xem sư phụ của thiếu phụ này có quan hệ gì với Lăng Vân Tử, để tránh giết phải người không nên giết. Đến lúc đó, sư phụ giáng tội xuống, Lâm Thành cũng gánh không nổi. Ít nhất hiện tại gánh không nổi. Ta không thể bán đứng sư phụ mình được. Người có thể ở đây chờ ta, ta bảo sư phụ ta tới tìm người. Thiếu phụ cắn môi, có chút thấp thỏm nhìn Lâm Thành. Nàng rất sợ chết, nhưng cũng không dám bán đứng sư phụ của mình. Khi sư diệt tổ, đây chính là tội lớn, sẽ bị toàn bộ người giới huyền học nhạo báng. Cho dù chết đi rồi cũng bị người ta thoá mạ. Được, người nhanh đi đi. Lâm Thành gật gật đầu. Nể mặt sư phụ của thiếu phụ có quan hệ với Lăng Vân Tử, lần này tạm tha cho nàng một mạng. Không thì Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nương tay. Phù. Thiếu phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi, quần áo cả người đã bị mồ hôi lạnh tưới ướt sũng. Một màu chết chóc, như ẩn như hiện, vô cùng dụ hoặc. Mới vừa rồi, nàng đã thực sự cận kề cái chết. Sống hay chết hoàn toàn được quyết định bởi một ý niệm của Lâm Thành. Loại cảm giác khống chế sinh tử của người khác này rất dễ dàng làm người ta lầm đường lạc lối. Đừng nói cương thi, cho dù là người cũng khống chế không tốt, Lâm Thành có thể làm được điều này đúng là không dễ dàng gì. Cương Thi Vương, cảm ơn ân tình không giết của ngài, ta đi trước đây. Nói xong, nàng ta xoay người, nhanh chóng đào tẩu. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến mất trong tầm mắt của Lâm Thành. Nàng mà không chạy, sợ Lâm Thành đổi ý thì chạy không thoát nổi đâu. Cảm ơn ta ư, người đang ước gì giết ta đi ấy chứ? Lâm Thành nhìn theo phương hướng thiếu phụ chạy đi, cười khẩy. Chẳng qua hắn cũng không quá để ý. Đừng nói một thiếu phụ, cho dù có 10 thiếu phụ như thế hợp lực lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Con người thì không bao giờ xem trọng sự uy hiếp của một con kiến mang tới. Kiến lắm cắn chết voi, đó là dưới tình huống kiến quá nhiều. Một con kiến thì không hề có chút uy hiếp nào. Sau khi thiếu phụ đi khỏi, Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, để xe đạp vào ven đường. Hiện tại là 8 giờ sáng, người đi làm đều đã đi làm, người ngủ nướng thì giờ phút này vẫn đang ngủ say. Căn bản không có ai chú ý đến tình huống ở đây, càng không có ai thấy một màn kinh hãi này. Nếu có người, Lâm Thành cũng không dám một mình đứng đó. Dù sao, hắn cũng không muốn trở thành nhân vật chính trên tin tức. Sau đó nữa, Lâm Thành sửa sang lại quần áo, đi lòng vòng dưới lầu, thả lỏng tâm trạng, rồi lại về nhà. Bây giờ, hắn sẽ chờ sư phụ của thiếu phụ tìm tới cửa thôi. Hắn tin sư phụ của thiếu phụ chắc chắn sẽ tới. Dù sao thì cũng là hai món pháp khí cao cấp, đây không phải chuyện đùa. Nếu không thì sư phụ của thiếu phụ cũng sẽ không đích thân tới thành phố Dương Thạch. Một mặt là vì lấy pháp khí, mặt khác có lẽ là vì nhiệm vụ kia. Không biết nhiệm vụ kia rốt cuộc là gì, thế mà lại huy động nhiều người đến vậy. Về đến nhà, Lâm Thành nói chuyện phiếm với ba mẹ vài câu, rồi xem tivi. Tới chừng 9 giờ sáng, hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình dưới lầu, phát hiện thiếu phụ kia dẫn theo một bà lão tới. Bà lão này hẳn là sư phụ của thiếu phụ nhỉ. Vốn tưởng là nam cơ, không ngờ vậy mà lại là một bà lão. Nữ pháp sư có rất ít, toàn bộ giới huyền học hẳn chỉ có Mã Gia là có nhiều nữ pháp sư nhất. Dù sao thì phụ nữ mỗi tháng sẽ tới kỳ, lúc này chính là lúc bọn họ suy yếu nhất. Lâm Thành nói với ba mẹ một tiếng rồi lại xuống lầu lần nữa. Sư phụ của thiếu phụ chắc chắn là có quan hệ với Lăng Vân Tử. Đi xuống dưới lầu, thiếu phụ và sư phụ nàng đã chờ hắn ở đó. Người chính là Cương Thi Vương. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, bà lão nhíu nhíu mày, mặt đầy nghiêm túc, hỏi. Ừ, bà với Lăng Vân Tử có quan hệ gì? Biết ông ấy ở đâu không? Lâm Thành gật gật đầu, vào thẳng vấn đề luôn. Nếu không có quan hệ gì, vậy thì ngại quá, thiếu phụ và sư phụ của nàng đều phải chết. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ, rất mạnh. Nhưng Lâm Thành không sợ pháp thuật và bùa chú, cho dù là pháp sư cửu phẩm cũng không làm gì được hắn. Lăng Vân Tử. Bà lão siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Có điều chỉ chợt lóe qua nhưng vẫn bị Lâm Thành nắm bắt được. Ta cũng không biết ông ta ở đâu, nếu biết ta sẽ đích thân giết chết tên khốn kiếp đó. Lông mày Lâm Thành nhíu lại, người đàn bà này có vẻ rất hận sư phụ mình nhỉ. Không phải là lão già kia có dính líu với người đàn bà này đây chứ? Nhìn kiểu gì thì hắn vẫn cứ cảm thấy người phụ nữ này giống thể loại nam nữ si tình. Không bất ngờ gì, có lẽ là cho Lăng Vân Tử đè rồi, sau đó lại bị Lăng Vân Tử vứt bỏ đây. Chuyện như thế này với tính cách của sư phụ đúng thật là có thể làm ra được đấy. Nói tới đây, bà lão đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành. Người có quan hệ gì với Lăng Vân Tử? Sao người biết ông ta? Ta thật ra cũng không có quan hệ gì, gặp mặt một lần mà thôi. Lúc ấy cũng là ông ấy giúp ta mở linh trí. Nếu không có ông ấy, ta không có khả năng trở thành Cương Thi Vương. Lâm Thành tùy tiện lừa dối một câu. Bà lão này rất có thể là sư nương của hắn. Cũng không biết sư phụ chạy đi đâu rồi, thế mà lại là đồ khốn kiếp vứt bỏ vợ con. Không có quan hệ thì tốt, trả lại kiếm thiên cang và thường chói yêu lại cho ta. Bà lão lạnh mặt nhìn Lâm Thành. Tuy rằng đối phương là Cương Thi Vương, nhưng bà ta cũng không kém, là pháp sư bát phẩm. Theo bà ta thì chiến đấu với một con cương thi hắc cương trung kỳ, tỷ lệ phần thắng của bà ta chiếm tới 6 phần. Dù sao cũng là đệ tử Mã Gia, pháp thuật rất lợi hại. Trả lại cho bà cũng được, nhưng bà có thể nói cho ta biết mục đích các người tới thành phố Dương Thạch không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Dù sao hắn cầm kiếm thiên cang và thường trói yêu của bọn họ cũng không có tác dụng gì, xem như thương xót sư phụ vứt bỏ bà ta. Hắn là đồ đệ thì bồi thường cho người ta một chút. Không thể. Bà lão lạnh lùng mở miệng nói. Vậy thì ta cũng không thể trả lại cho ngươi. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng. Chết đi. Giây tiếp theo, bà lão tức xù cả tóc. Bà ta lạnh lùng trừng mắt, không nói hai lời, rút thẳng bảo kiếm pháp khí trung cấp ra. Không hề do dự chút nào, một kiếm chém thẳng về phía Lâm Thành. Ra tay vô cùng đột ngột, không thể không nói, lòng dạ đàn bà đúng là như kim đánh bể, căn bản không mò ra được. Nói ra tay là ra tay liền, không hề có chút dấu hiệu nào cả. Ta khuyên bà tốt nhất đừng có mà sang bậy, không thì ta cũng không khách sáo đâu. Lâm Thành lắc mình tránh né, mặt mày u ám nói. Hắn không dám cứng rắn đối kháng với công kích của pháp sư bát phẩm hậu kỳ. Tuy là hắn không sợ pháp thuật và bùa chú, nhưng pháp sư bát phẩm ra tay công kích vật lý cũng rất mạnh, có thể tạo cho hắn thương tổn thực chất. Nếu có thể trốn thì sao lại không trốn? Đồ nhi, thừng trói thi. Bà lão nhìn về phía thiếu phụ. Thiếu phụ gật gật đầu, lập tức lấy một sợi dây thừng từ trên người ra, dài chừng 4 mét. Lại là pháp khí cao cấp. Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Không thể không nói, những đại tông môn thực sự giàu đến chảy mỡ ra. Ra tay một cái toàn là pháp khí cao cấp. Chẳng qua vào lúc nhìn thấy thừng trói thi, Lâm Thành đột nhiên dâng lên một sự cảm xấu. Rất rõ ràng dây thừng này có thể có chút tác dụng với hắn. Tuy là hắn không sợ bùa chú và pháp thuật, nhưng hắn cũng là một con cương thi. Thừng trói thi giống như tên gọi, chuyên dùng để bắt trói cương thi. Cương thi vương, có thể để sư phụ ta đích thân ra tay chóc nã người, người cũng nên cảm thấy may mắn đi. Thiếu phụ đứng một bên vô cùng đắc ý nhìn Lâm Thành. Lúc trước còn nghĩ là sư phụ không có cách nào đối phó với Lâm Thành. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt Lâm Thành lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng hoàn toàn yên tâm rồi. Chờ đến lúc trói chặt con cương thi vương này lại, nhất định phải hung hăng giao huấn hắn một trận, làm cho hắn biết không phải ai cũng có thể lừa bịp được. Mà sau khi bà lão tiếp nhận thừng trói thi, khí thế cả người đều thay đổi, trở nên càng tự tin hơn, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Thân là pháp sư bát phẩm hậu kỳ, bà ta có thể phát huy pháp khí cao cấp vô cùng nhuần nhuyễn. Pháp sư bát phẩm có pháp khí cao cấp, thực lực có thể nói là lập tức thăng cấp vài lần. Ngay lập tức, bà lão cắn rách ngón trỏ, vút một đường lên thừng trói thi. Ngay sau đó, thừng trói thi phát ra một luồng ánh sáng vàng trói. Đi! Kế tiếp, bà lão vung thẳng thừng trói thi ra. Đôi tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Dây thừng giống như có linh trí vậy, cấp tốc vọt tới chỗ Lâm Thành. Mẹ nó! Lão phu bà cứ như vậy là ta trở mặt đấy. Lâm Thành có chút nóng này, sợi dây thừng chó má này có tốc độ nhanh thật, chốc lát đã vọt tới trước người hắn. Hắn cắn răng, tay phải vung ra một quyền đối kháng với dây thừng. Nếu chạy sẽ rất nguy hiểm, hắn còn chưa kịp tăng tốc thì dây thừng nhất định sẽ trói chặt hắn. Chỉ có thể cứng rắn chống lại. Đúng lúc thử xem là pháp sư bát phẩm điều khiển thừng trói thi lợi hại hay là hắn lợi hại. Cương thi vương, thừng trói thi ra đời để đối phó với cương thi. Nếu ta là người, bây giờ ta sẽ quỳ xuống đất xin tha. Bà lão lạnh mặt nhìn Lâm Thành, thấy Lâm Thành vậy mà dám cứng đối cứng với thừng trói thi. Bà ta lộ ra một nụ cười khinh miệt. Nếu cương thi có thể đối kháng với thừng trói thi, vậy thì sợi thừng trói thi này cũng không phải là thừng trói thi nữa rồi. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vào lúc Lâm Thành sắp chạm vào thừng trói thi, đột nhiên nó lại chuyển biến, vô cùng linh hoạt né tránh công kích của Lâm Thành. Bám vào cơ thể của Lâm Thành giống như mãng xà, nhanh như chớp trói chặt Lâm Thành lại. Hơn nữa còn trói rất chặt. Má nó! Lâm Thành chỉ tụng một câu, đôi tay chợt phát lực, kéo căng dây thừng ra. Chẳng qua sức lực của dây thừng cũng không nhỏ, cứ thu nhỏ lại từng chút từng chút. Còn bà lão kia trên trán đã toát mồ hôi, tốc độ niệm chú càng nhanh hơn. Đồ nhi, mau đi lên giết nó. Mặt bà lão đột nhiên vô cùng vội vàng nhìn thiếu phụ nói. Vâng. Thiếu phụ gật đầu, rút ra một cây kiếm gỗ đào, tung người nhảy lên, một kiếm đâm về phía Lâm Thành. Trói chặt ta thì cho rằng có thể giết ta ư? Các người quá coi thường ta rồi đấy. Lâm Thành hoàn toàn không để tâm tới sự công kích của thiếu phụ. Nếu thiếu phụ có thể giết hắn, hắn đã chết từ lâu rồi. Chưa kể còn có thứ quái dị, còn có tà linh, hai thứ này đều là át chủ bài của hắn. Nếu hắn muốn, thiếu phụ và bà lão đã trở thành một khối thi thể lạnh như băng rồi. Chỉ là hắn muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Cũng không tin thừng trói thi có thể làm khó được hắn. Chỉ cần kiên trì được một phút, chắc chắn có thể thoát khỏi sự trói buộc của thừng trói thi. Răng sắc. Một kiếm của thiếu phụ đâm vào cơ thể của Lâm Thành, cũng không xuyên qua cơ thể hắn như trong tưởng tượng, mà là gãy nứt, cuối cùng gãy thành hai đoạn. Tại sao lại như vậy? Kiếm gỗ đào lại vô dụng với nó. Thiếu phụ sợ ngây ngẩn cả người. Nàng biết Cương Thi Vương lợi hại, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại tới mức này. Đến cả kiếm gỗ đào cũng vô dụng với hắn. Bùa định thi. Bà lão khá là bình tĩnh, cũng không bị năng lực của Lâm Thành dọa sợ. Dù sao cũng sống nhiều năm như vậy rồi, bà ta biết sâu hiểu rộng. Vào lúc chiến đấu bị kẻ địch làm cho khiếp sợ, đó là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Cho dù kẻ địch mạnh tới mức nào, biến thái bao nhiêu, đều cần phải bình tĩnh vững vàng, cẩn thận tự hỏi làm như thế nào để có thể giải quyết đối thủ. Nhưng giây tiếp theo, rốt cuộc bà lão cũng không thể bình tĩnh được nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bà ta thấy thiếu phụ lấy ra một lá bùa định thi do chính bà ta vẽ, nhanh như chớp dán lên trán Lâm Thành. Sau đó, bùa định thi cứ bay bay từ trên trán Lâm Thành rơi xuống mặt đất. Không sai, chính là rơi xuống mặt đất, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Còn lấy sai bùa à? Bà lão nhịn không được nhìn thiếu phụ hỏi. Nếu không thì sao bùa định thi lại không dùng được với cương thi chứ? Vốn không có khả năng như thế, giải thích duy nhất chính là lấy sai bùa rồi. Đúng, chắc chắn là lấy sai bùa rồi. Cương thi không sợ bùa định thi, điểm này làm cho bà lão rất khó chấp nhận. Sư phụ, con lấy đúng mà, đây là bùa định thi người cho con. Thiếu phụ ngây ngẩn cả người, càng gấp gáp hơn. Rõ ràng là cương thi vương đã bị trói chặt, kiếm gỗ đào vô dụng, bây giờ đến cả bùa định thi cũng vô dụng. Nhanh, dán thêm mấy lá. Vầng trán của bà lão đã sớm toát mồ hôi lạnh, cơ thể cũng đang run nhẹ nhẹ. Khống chế thường trói thi cũng cần có pháp lực, Lâm Thành càng dễ dụa thì càng cần nhiều pháp lực hơn. Cứ như thế này, không tới một phút bà ta cảm thấy bản thân không khống chế được Lâm Thành nữa rồi. Thực lực của con cương thi vương này vượt quá xa tưởng tượng của bà ta. Lúc trước còn cảm thấy khả năng thắng tới 6 phần. Nếu không có thừng trói thi, bà ta cảm thấy 1 phần cũng không có. Không ra tay thì không biết, ra tay rồi mới hiểu được thực lực của Lâm Thành khủng bố tới mức nào. Đây nào phải là cương thi chứ, căn bản chính là quái vật. Chẳng qua nghĩ tới Lâm Thành được Lăng Vân Tử mở linh trí, trong nháy mắt bà ta cảm thấy thoải mái. Lăng Vân Tử lợi hại đến trường nào thì bà ta không biết, chỉ biết Lăng Vân Tử trước giờ đều không gặp được đối thủ. Cho dù chuyện có khó giải quyết tới mức nào, đối mặt với Lăng Vân Tử đều trở nên nhỏ bé không đáng kể, vất tay một cái là xong. Nghĩ trước kia bà ta cũng là mỹ nữ nổi danh, nếu không thì cũng sẽ không nhìn trúng Lăng Vân Tử, rồi bị Lăng Vân Tử vùi dập, trở thành trò cười trong miệng người đời. Ngay sau đó, thiếu phụ không hề do dự, lấy ra tận 7-8 lá bùa định thi, dán hết lên trán Lâm Thành. Lần này thì dán được, không bị rơi mất. Sư phụ, được rồi. Thiếu phụ xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Còn nghĩ là con cương thi vương này thật sự biến thái, đến cả bùa định thi cũng không dùng được. Bây giờ xem ra tên này lợi hại nhưng cũng không biến thái quá mức tưởng tượng. Bang! Đột nhiên bùa định thi dán trên trán Lâm Thành đột nhiên nứt toạc mà không hề có dấu hiệu gì. Đi nhanh, đi tới lầu 3 khách sạn sân bay, phòng 86 tìm sư thúc con. Thấy thế, bà lão khẽ quát một tiếng. Bà ta tận dụng thời gian cắn ngón trỏ, nhỏ máu lên thừng trói thi. Trong phút chốc, Lâm Thành cảm giác sức mạnh của thừng trói thi đột nhiên tăng vọt. Sư phụ, vậy còn người? Vẻ mặt thiếu phụ đầy lo lắng nhìn bà lão. Bảo nàng để lại sư phụ rồi một mình đào tẩu, việc này nàng không làm được. Không cần lo lắng cho ta, bảo con đi thì mau đi đi, ta tự có cách rời đi. Nhanh, con không đi sẽ không kịp nữa, không muốn ta chết thì đi ngay. Sư phụ, người kiên trì, con đi tìm sư thúc ngay. Nói xong, thiếu phụ nhanh chóng đi mất. Lão phu bà đùa với lửa, vốn dĩ nể tình bà quen biết với Lăng Vân Tử nên ta không muốn giết bà, nhưng bây giờ bà nhất định phải chết. Cảm giác bị thừng trói thi trói càng ngày càng chặt, trên người Lâm Thành từ từ dâng lên một cỗ sát khí. Đồng thời hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi biến. Từ trạng thái hình người nháy mắt biến thành một cỗ cương thi. Ngay sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, đôi tay đột nhiên phát lực. Phực! Trong phút chốc, thừng trói thi nhanh chóng đứt lìa. Phụt! Bà lão phun ra một ngụm máu, cơ thể lung lay lùi về sau vài bước. Người, thực lực của người sao có thể khủng bố như vậy? Mặt bà lão đầy vẻ hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ, dưới tình huống có được pháp khí cao cấp thừng trói thi, vậy mà không làm gì được một con cương thi. Nói ra ngoài, phòng trừng sẽ không có ai tin nổi, nhưng chuyện này chính xác là sự thật đã xảy ra. Cương thi hắc cương trung kỳ, thực lực ấy vậy mà lại khủng bố đến mức độ này. Ngay cả cương thi vương hắc cương hậu kỳ cũng chỉ như thế mà thôi. Lão vu bà muốn chết như thế nào? Mặt Lâm Thành u ám, nhìn chằm chằm bà lão. Trước đó, hắn không có ý định giết, nhưng vào thời khắc bà lão ra tay, Lâm Thành đã nổi sát ý với bà ta rồi. Ha ha, ngươi không giết nổi ta đâu. Bà lão nhìn Lâm Thành cười lạnh, xoa xoa khóe miệng đang trào máu tươi, lấy ra một lá bùa kỳ quái trên người. Lá bùa này có màu đen, nhìn vô cùng bình thường nhưng cũng rất yêu dị. Đây là thứ gì? Lâm Thành nhìn lá bùa màu đen, lông mày nhăn lại. Trong đầu hắn cẩn thận nhớ lại, chưa từng thấy bất cứ mô tả nào về loại lá bùa này. Lá bùa này là tên khốn kiếp kia cho ta. Lúc đó ông ta nói vào thời khắc ta gặp phải nguy hiểm thì lấy ra. Cho dù đối phương là ai, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bà lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành. Trên thực tế, nội tâm đã bắt đầu run rẩy. Bà ta không biết lá bùa này có thể dùng được hay không. bà ta trở thành pháp sư lâu như vậy mà cũng không thấy bất kỳ ghi chép nào về lá bùa như thế. Lá bùa này là Lăng Vân Tử cho bà ta. Tuy bà ta hận Lăng Vân Tử, nhưng đồ của Lăng Vân Tử đưa bà ta vẫn trân quý tới tận bây giờ. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không dùng tới lá bùa mà ông ta cho, ai ngờ hôm nay không chỉ dùng bùa hộ mệnh, còn phải dùng lá bùa không biết tên là gì này. Không biết uy lực của lá bùa lớn tới chừng nào. Dựa theo thường lực của tên khốn kia, lá bùa này hẳn là đủ để giết chết một con cương thi vương. Ông ta cũng không cần phải lừa mình mà, sống hay chết hoàn toàn dựa vào lá bùa này. Vậy thì ta không giết bà nữa, bà nhanh chóng thu lại lá bùa đó đi. Đột nhiên mặt Lâm Thành đầy ý cười nhìn bà lão. Đùa à, hắn không muốn nếm thử uy lực lá bùa của Lăng Vân Tử đâu. Nếu thực sự có uy lực lớn thì đến lúc đó hắn sẽ chết thẳng cẳng cho coi. Còn là bị giết bởi chính lá bùa của sư phụ mình cho. Đầu tiên là cho bà già bùa hộ mệnh, giờ còn cho cả loại bùa này, đủ để thấy được Lăng Vân Tử chắc chắn có ý với bà ta. Người không giết ta sao? Bà lão ngẩn người, hoài nghi bản thân mình có phải nghe nhầm rồi không? Từ khi nào mà tính tình của Cương Thi Vương lại tốt như vậy? Mình ra tay trói chặt nó, muốn giết nó, vậy mà nó lại không giết mình. Hay là nó sợ lá bùa này chứ? Nói không giết bà thì sẽ không giết bà. Nói làm nhảm lắm thế làm gì? Mau đi đi, ta là công dân tốt, tuân thủ theo giá trị quan của xã hội chủ nghĩa đấy. Lâm Thành hơi mất kiên nhẫn, phất phất tay. Vậy ta đi đây. Bà lão vẫn có chút không thể tin được, sợ Lâm Thành lại có âm mưu gì. Dù sao đối phương cũng đột phá lên cương thi vương rồi, chắc chắn không phải là người thiện nam tín nữ gì. Ta bảo bà đi, bà nghe không hiểu hả? Cứ nhất định phải để ta ra tay giết bà sao? Nói tới đây, Lâm Thành lại mở miệng lần nữa. Chờ đã, bà có thể nói cho ta biết các người tới thành phố Dương Thành này để làm gì không? Đừng nói là tới đòi pháp khí với ta. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu. Người thật sự muốn biết à? Bà lão nhíu nhíu mày, có chút do dự hỏi. Đúng, nói đi. Lâm Thành gật đầu. Chẳng phải bà lão này nói những lời vô nghĩa sao? Nếu hắn không muốn biết thì sao lại hỏi đến những hai lần chứ? Mã gia bọn ta trấn áp một con yêu vật, nó đã chạy trốn đến thành phố Dương Thạch của các người. Con yêu vật này không mạnh lắm, chỉ có 500 năm đạo hạnh, tương đương với một pháp sư lục phẩm. Nếu một pháp sư tứ phẩm hay ngũ phẩm có vũ khí lợi hại, sẽ đánh chết được nó. Chỉ là tên này vô ảnh vô hình, có thể biến thành bất cứ hình dạng nào nó muốn. Thậm chí nó có thể bám vào cơ thể của một người bình thường và nhận tất cả những ký ức trong cuộc sống của người đó. Đây không phải là tà sao? Lâm Thành không kiềm được mà nói. Ta có thể nói cho ngươi rất rõ ràng, không phải tà, là yêu. Ngoài ra, tin tức về thứ này chạy trốn đã được rất nhiều thế lực tông môn biết. Nghe nói, ngay cả Miêu Dương Cổ Sư, Nam Dương Gián Đầu Sư đã ra tay rồi, họ đều muốn bắt nó. Nói tới đây, bà lão nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi không nói tiếp nữa. Lâm Thành chợt hiểu ra, chẳng trách trước đây bà ta không nói chuyện này, bởi vì bà ta sợ hắn sẽ muốn bắt nó. Cũng không biết con yêu vật này có tác dụng gì mà ngay cả Giáng Đầu Sư và Cổ Sư đều có hứng thú với nó. Thảo nào Giáng Đầu Sư và Cổ Sư đều đến thành phố Dương Thạch, hơn nữa còn mang theo cả Kim Cang Cổ nữa. Chắc chắn Giáng Đầu Sư tới cũng là cao thủ, dù sao cũng có đao thương bất nhập sáng và đại lực sáng mà. Cho dù là Giáng Đầu Sư hay Cổ Sư đều vô cùng lợi hại. Chẳng qua khi gặp Lâm Thành, họ đã bị tài năng của hắn lấn át mà thôi. ví dụ như cổ sư có thể có kim cang cổ thì không phải là người dễ chọc. Thậm chí người ta còn có mẫu cổ gần bằng ngón tay cái. Từ điều này có thể thấy được thân phận của người ta. Chắc chắn một cổ sư bình thường không thể so sánh được. Cũng như sáng đầu sư, không phải mỗi một vị sáng đầu sư đều có đại lực sáng và đao thương bất nhập sáng. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Thành phát hiện ra mình đã giết hết những đệ tử ưu tú của sáng đầu sư và cổ sư. Trong số đó, cổ sư là thảm nhất. Mất hai kim cang cổ, hai mẫu cổ, ngay cả những người đến thành phố Dương Thạch đều bị giết sạch. Lúc này, mọi nghi ngờ đều đã có đáp án. Mục đích của họ là con yêu vật đó. Bà có thể nói cho ta biết sau khi bắt được con yêu vật đó thì làm gì được không? Các người muốn bắt nó thì ta có thể hiểu được, vì dù sao nó cũng trốn từ chỗ các người ra. Nhưng sáng đầu sư và cổ sư cũng muốn bắt nó thì thật là khó hiểu. Nghĩ ngợi một lát, bà lão nhíu mày rồi hai mắt sáng lên. Người muốn biết cũng được thôi, trừ phi người phải hứa giúp ta bắt nó. Sợi dây thường trói yêu ở chỗ người, chỉ có sợi dây đó mới có thể giúp tăng cơ hội bắt nó lên 90%. Nếu không có sợi dây thường trói yêu, cơ hội chỉ là 0%. Hiện tại ta không muốn biết chút nào, bà đi mau đi. Yêu cầu hắn giúp đỡ à, đùa sao? Nếu không phải là bà lão có lá bùa của Lăng Vân Tử khiến hắn rất sợ hãi thì hắn đã giết bà lão từ lâu rồi. Về phần giúp đỡ, mơ đi. Vừa rồi còn dùng dây thừng trói thi trói hắn, món nợ này còn chưa tính, thế mà giờ lại còn định tay không bắt sói ư. Hắn không cần thiết phải biết chuyện này, không biết cũng được, dù sao chuyện này không liên quan đến hắn. Người cho rằng việc này không liên quan gì đến người ư? Chờ con yêu vật kia bám vào người thân của người thì người sẽ biết. Bà lão giống như đọc được suy nghĩ của Lâm Thành, nghiêm mặt nói. Sau đó xoay người bỏ đi. Bà ta không còn hy vọng đòi lại kiếm thiên cang và dây thừng trói yêu nữa. Rõ ràng là Lâm Thành không muốn trả lại. Bây giờ muốn giữ được mạng sống này thật không dễ dàng chút nào. Vốn dĩ bà ta hy vọng Lâm Thành sẽ giúp mình. Dù sao thực lực của Lâm Thành rất mạnh, lại có thêm dây thừng trói yêu của họ nữa, nên nếu tìm được tung tích của con yêu vật đó thì chắc chắn có thể bắt được nó. Đáng tiếc bà ta nghĩ mọi chuyện rất đẹp, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Nhìn bóng sáng của bà lão, Lâm Thành khẽ lắc đầu. Đây là một người phụ nữ đáng thương, bị tình yêu làm tổn thương. Nhưng muốn hắn giúp thì không đời nào. Bám lên người thân của mình ư? Lâm Thành cười cười, không hề quan tâm đến. Ở thành phố Dương Thạch đông người như vậy, phải xui xẻo lắm mới bị yêu vật bám lên người. Không phải nói con yêu vật đó vô hình vô ảnh và có thể biến đổi thành bất cứ thứ gì theo ý muốn của nó sao? Nói không chừng người ta đã biến thành một hòn đá nhỏ ven đường cũng nên. Thật ra khả năng của con yêu vật này cũng dị thường đó chứ, giống như 72 phép thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không vậy. Không, thậm chí nó còn ghê gớm hơn nhiều. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, không thiếu chuyện lạ. Ngay cả loại yêu vật này cũng tồn tại. Nếu hắn cũng có năng lực này thì tốt biết bao. Khi hắn gặp kẻ địch không thể đánh bại thì sẽ biến thành một hòn đá. Dù kẻ địch có ở bên cạnh cũng không thể nhìn thấy. Lâm Thành mỉm cười, cảm thấy được chính mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn đã đủ dị thường rồi, nếu hắn còn có sức mạnh của yêu vật đó nữa thì chắc chắn sẽ không được ông trời tha thứ. Sau khi xẹp suy nghĩ đó qua một bên, Lâm Thành đang định về nhà thì đột nhiên nhìn thấy năm bóng sáng quen thuộc. Đó là năm pháp sư đến từ thành phố Tùng Sơn. Vị pháp sư trung niên dẫn đầu lập tức đi về phía Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ. Nhìn thấy Lâm Thành, vị pháp sư tứ phẩm trung niên mỉm cười bước nhanh tới, đồng thời lấy kiếm thiên cang ra trả lại cho Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, ta nhận được nhiệm vụ của cấp trên nên bây giờ mới trả thanh kiếm lại cho người, mong người đừng để ý. Pháp sư tứ phẩm trung niên nhìn Lâm Thành nói với vẻ áy náy. Không sao, ta còn tưởng các người bị cướp rồi chứ. Là nhiệm vụ gì vậy? Đừng nói là cũng tới bắt một con yêu vật nhé. Lâm Thành cầm lấy kiếm thiên cang, thản nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết, hay là ngươi cũng nhận được rồi? Pháp sư tứ phẩm trung niên hơi sửng sốt. Vương Hạo Nam, người liên lạc quản lý các sự kiện siêu nhiên trong toàn tỉnh và ban hành các nhiệm vụ, đã nói với họ. Nhiệm vụ này chỉ yêu cầu 5 người họ đi điều tra, hơn nữa phải hoàn thành nó. Chẳng lẽ Vương Hạo Nam sự thực lực của bọn họ không đủ nên mới nhờ Lâm Thành trợ giúp? Ta không nhận được, ta đoán thôi, không ngờ là thật. Có điều các ngươi không thể hoàn thành chuyện này đâu. Ngoài các ngươi ra, vẫn còn có rất nhiều người đang tìm con yêu vật này. Thành phố Dương Thạch sắp có bão rồi. Lâm Thành tỏ ra lo lắng. Dù sao Vương Gia Thôn ở ngay thành phố Dương Thạch, lại có rất nhiều pháp sư đến đó, vậy e rằng đại quân cương thi ở Vương Gia Thôn không che giấu được nữa. Nếu bị phát hiện, chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn mà thôi. Điều này ta biết, nhưng cấp trên đã giao nhiệm vụ, dù gian khổ cũng phải hoàn thành. Ừ, cứ vậy đi, ta về trước, chúc các ngươi may mắn. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Hiện giờ đại quân cương thi đã rất mạnh, Lâm Thành sợ sẽ thu hút sự chú ý của những cao thủ đó, đặc biệt là thiên sư trong truyền thuyết. Hắn chưa tiếp xúc với thiên sư, cũng không biết thiên sư mạnh đến mức nào. Bà lão lúc nãy là pháp sư bát phẩm hậu kỳ, có được pháp khí cao cấp mà đã lợi hại như vậy. Hiện tại hắn đối mặt với thiên sư, rất có thể sẽ bị treo lên đánh. Trừ phi có tà linh và thứ quái dị giúp đỡ, nếu không thì nhất định không phải là đối thủ của người ta. Sau khi tách khỏi 5 tên pháp sư, Lâm Thành đi thẳng lên lầu và vào nhà. Hắn không còn quan tâm đến con yêu vật mà bà lão nhắc đến nữa. Chỉ cần không trêu chọc hắn thì sẽ để cho những vị pháp sư, tà tu, cổ sư, giáng đồ sư đi tìm. Về phần dây thừng trói yêu và kiếm thiên cang, giờ đã là của Lâm gia, không còn là của Mã gia nữa rồi. Sư đệ, ăn cơm thôi. Nhìn thấy Lâm Thành về, Chu Hình tươi cười nói, bưng đồ ăn lên. Ba mẹ đâu? Lâm Thành hỏi. Ở trong phòng. À đúng rồi sư đệ, sau khi ta đột phá lên pháp sư bát phẩm thì cảm thấy năng lực của mình mạnh hơn. Có câu này không biết có nên nói hay không. Lúc này Chu Hình nhìn Lâm Thành do dự, có vẻ rất khó xử. Năng lực gì vậy? Hai chúng ta có gì muốn nói thì cứ nói, có gì mà nên hay không nên nói chứ? Lâm Thành nhìn Chu Hình cười, vừa hay hắn cũng muốn tìm cơ hội nói với Chu Hình về chuyện của tà linh. Chuyện này không phải là hắn cố ý. Nếu sớm biết sẽ xảy ra những chuyện như vậy thì lúc ấy hắn sẽ không hỏi tà linh lấy tóc rồi. Sau khi ta đột phá lên pháp sư bát phẩm, phát hiện mình có năng lực thiên nhãn, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện vô căn cứ. Ví dụ như thứ quái dị trên lưng người, hèn gì trước đây tôi chết nghị rất sợ người. Tỷ, có thể nhìn thấy thứ quái dị sau lưng ta à? Trong giây lát, Lâm Thành sững sờ. Nên biết rằng, từ trước đến nay, chỉ có Tô Chiết Nghị có cơ thể cực âm nên mới có thể nhìn thấy thứ quái dị. Ngoài ra, ngay cả bà lão pháp sư bát phẩm hậu kỳ ban nãy cũng không nhận ra. Năng lực thiên nhãn ư, hay là Chu Hình đã ăn canh gà rừng và rùa hầm nhân sâm, nên không chỉ đột phá lên pháp sư bát phẩm sơ kỳ, mà thân thể cũng biến dị rồi. Đúng vậy, ta cũng vừa phát hiện mình có khả năng này. Lúc ấy ta còn tưởng rằng người bị ma ám. Sau đó nghĩ lại, với năng lực của người thì không thể nào bị ma ám được. Chu Hình gật đầu nói. Chẳng phải điều này rất tuyệt sao? Tỷ càng mạnh mẽ, ta sẽ càng cảm thấy yên tâm hơn. Có gì mà không thể nói chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ nói cho người khác nghe năng lực này của tỷ đâu. Thực sự, năng lực này quá tuyệt vời, chắc chắn không phải là thiên nhãn. Cho dù pháp sư mở thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy thứ quái dị được. Nếu để người thứ hai biết, rất có thể Chu Hình sẽ gặp nguy hiểm. Nếu mở thiên nhãn có thể nhìn thấy thứ quái dị, thì thứ quái dị sẽ không còn thần bí lợi hại nữa. Điều ta muốn nói là, ta phát hiện dường như mẹ của người không còn là mẹ của người nữa. Ta không có ý mắng chửi gì. Nói thế nào nhỉ? Cứ như thể mẹ người bị thứ gì đó đeo bám vậy. Nhưng cẩn thận xem xét thì lại không giống như bị đeo bám. Chu Hình cau mày, trịnh trọng nói. Tỷ chắc chắn mẹ ta không phải là mẹ ta sao? Lâm Thành trợn tròn mắt. Trùng hợp như vậy sao? Bị bà lão đoán trúng rồi sao? Còn yêu vật đó đang bám trên người mẹ hắn ư? Chắc chắn. Chu Hình trịnh trọng gật đầu. Lâm Thành sửng sốt, sau đó cực kỳ tức giận. Trùng hợp như vậy sao? Hắn không muốn để ý tới thứ đó, mà nó cứ nhất định phải chọc đến hắn. Nhiều người như vậy không bám, mà cứ phải bám vào mẹ hắn. Quan trọng nhất là nó đã bám trên người mẹ hắn bao lâu rồi? Nếu không phải Chu Hình đột phá lên pháp sư bát phẩm và có được năng lực này, thì sẽ không biết mẹ của hắn bị con yêu vật kia đeo bám. Đi. Không nói nhiều, Lâm Thành lập tức đi về phía phòng của ba mẹ mình. Vừa mở cửa đã thấy ba Lâm An đang chải tóc cho mẹ Dương Quyên. Hai người trông rất tình cảm. Tiểu Thành, Hình Nhi, các con có chuyện gì mà vào đây vậy? Lâm An liếc nhìn Lâm Thành và Chu Hình, sau đó nghi ngờ hỏi. Ba lại đây. Lâm Thành lạnh lùng nhìn, giọng nói vô cùng ghê rợn. Lại xảy ra chuyện gì sao? Lâm An sửng sốt, đặt lược xuống, đi đến bên cạnh Lâm Thành. Nghiệt xúc, còn không mau đi ra, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn mẹ mình rồi chợt quát khẽ. Lâm An lập tức sửng sốt, không khỏi sờ sờ cái trán của Lâm Thành. Tiểu Thành, con còn chưa tỉnh ngủ sao? Đây là mẹ con mà. Ba, bây giờ bà ta không phải là mẹ của con. Lâm Thành nhìn Dương Quyên, nhíu mày nói. Ta không phải là mẹ con, thì ta là ai? Thằng danh này, ta thấy con bị mất trí rồi đấy. Trước đây khi con nhỏ, ba con đánh con, là ai đã bảo vệ con? Khi con học trung học cơ sở, ai đã mua máy tính cho con? Dương Quyên nhìn Lâm Thành với vẻ không hài lòng. Giống hệt như tính cách trước đây của Dương Quyên, lúc này Lâm Thành không khỏi khó hiểu. Trông mẹ hắn cũng rất ổn mà, không hề giống như bị yêu vật bám vào cơ thể, lại cũng chẳng có chút yêu khí nào. Hơn nữa, ở thành phố Dương Thạch có rất nhiều người, không thể nào trùng hợp tới mức bám vào người của mẹ hắn được. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi nhìn về phía Chu Hình. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, hãy tin ta. Chu Hình nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Nếu là trước đây hắn không biết nên tin ai, nhưng sau khi nghe bà lão nói về sức mạnh của yêu vật đó, thì Lâm Thành đã lựa chọn tin tưởng Chu Hình. Dám động thủ ngay trên đầu Thái Tuế, con yêu vật này chán sống rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành giả bộ cười nhìn mẹ nói. Giả bộ đi, người tiếp tục giả bộ đi. Các đệ tử Mã Gia, cổ sư với dáng đầu sư đang tìm kiếm người khắp nơi. Không ngờ người lại chạy đến nhà ta, còn bám vào mẹ ta. Người thật xui xẻo. Nói xong, Lâm Thành lấy dây thừng trói yêu ra. Không thể nào, người có thể nhìn thấy sao? Ngay sau đó, sắc mặt của Dương Quyên thay đổi, khiếp sợ và kinh ngạc. Đúng là bị chiếm lấy cơ thể rồi, Lâm Thành nghĩ thầm. Sở dĩ hắn nói vậy, còn lấy ra dây thừng trói yêu là vì muốn lừa con yêu vật này. Không ngờ mới thử là nó đã lộ nguyên hình. Người không cần biết tại sao ta biết. Bây giờ người hãy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi đây đi. Lâm Thành cầm dây thừng trói yêu, cười mỉa mai. Dây thừng trói yêu chuyên để trói yêu mà. Cũng giống như dây thừng trói thi là pháp khí cao cấp, rất mạnh. Lâm Thành đã bị sợi dây thừng trói thi trói chặt nên hoàn toàn hiểu được sức mạnh của nó như thế nào. Một khi con yêu vật này đã bị trói, nó sẽ không bao giờ thoát ra được. Xét cho cùng thì không phải thứ tà vật nào cũng mạnh như hắn. Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi hãy cho ta ở trên người của mẹ ngươi một tháng nữa đi. Yên tâm, ta sống trên cơ thể mẹ ngươi sẽ không ảnh hưởng gì hết, chỉ một tháng thôi. Ngươi nghĩ có được không? Da mặt của Lâm Thành co rút lại. Sống bám trên người của mẹ hắn, bị hắn phát hiện còn cầu xin hắn cho nó ở thêm một tháng. Vậy thì cũng quá kiêu ngạo rồi. Đúng là không coi hắn ra gì hết. Lâm Thành không thể hiểu được tại sao nhiều người như vậy mà nó không bám, mà lại cứ bám vào mẹ hắn chứ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp con yêu vật này. Hình như hai người không có thù oán gì thì phải. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mới hỏi. Tại sao người lại bám vào mẹ ta? Nói ra thì ta sẽ cho người một con đường sống. Bởi vì người đủ mạnh mẽ, chỉ có ở bên cạnh người thì ta mới có thể an toàn. Lâm Thành không nói nên lời, vì hắn đủ mạnh nên mới khiến con yêu vật này để ý. Nói như vậy thì con yêu vật này lấy hắn làm lá chắn sao? Nhưng bây giờ nó rơi vào tay hắn, hắn có thể từ từ bào chế nó. Tất cả mọi người đều muốn bắt con yêu vật này, nhưng không ngờ nó lại có mặt ở đây. Điều này khiến Lâm Thành thật sự bất ngờ. Mặc kệ như thế nào, cứ bắt nó trước rồi nói chuyện sau. Dám bám vào mẹ hắn thì tuyệt đối không thể buông tha.